Trưởng Hoan, chương 380, cái gọi là áo gấm về quê. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G. Đáng thương tô rượu ôn nhuận nhưng ngọc thanh nhã như lan, là kim sa vô số nữ tử trong mộng người, giờ phút này bị đại bạch như thế vặn một cái cũng chịu không nổi kêu lên thảm thiết. Thịnh đại lang ổn trọng chút ra cái này biến cố nhất thời không có động tác, thịnh nhị lang lập tức nhấc chân đi đạp, thịnh tam lang vội vàng ngăn lại. Nhị ca không thể đạp a, thịnh nhị lang không hiểu. Tam đệ vì sao cản ta? Cái này đại ngỗng cắn tô nhị đệ không hé miệng đâu. Lại cắn, không được cắn chảy ra máu a, thịnh tam lang nói thẳng ra trọng điểm. Đây là biểu muội nuôi ngỗng, biểu muội nuôi, thịnh nhị lang vô ý thức thu hồi chân. Đúng vậy a, mà lại đại bạch tặc hung, tặc lợi hại, nhị ca ngươi đánh không lại a, thịnh tam lang chi kỳ nhắc nhở lấy. Đau đến chết đi sống lại tô diệu tuấn tú khuôn mặt một trận vặn vẹo. Đánh không lại, vì lẽ đó liền nhìn xem hắn bị một cái ngỗng vặn chết sao. Tô Diệu rất muốn bảo trì mây trôi nước chảy phong phạm, nhưng mà đại bạch ngỗng không cho phép. Đại bạch mắt thấy người này mặc y phục có chút dày, vặn không lớn thuận miệng, quịt cánh dướn cổ lên liền hướng Tô Diệu trên mặt mổ. Tô Diệu chật vật chạy trốn, tam đệ, đến cùng nên làm cái gì? Thịnh nhị lang gấp giọng hỏi. Tô nhị đệ là theo chân bọn hắn cùng nhau vào kinh đi thi, nếu như bị cô phụ ra ngỗng trắng mổ đà thương mặt mũi, thịnh ra không có cách nào hướng người ta tô ra dặn dò a, ngẫm lại đi, tô nhị đệ là tài tử nổi danh, tô ra nhận định sẽ cao trung, kết quả quá năm xám xịt trở về. Hỏi một chút chuyện gì xảy ra, bị là cô nương nuôi ngỗng trắng vặn hủy khuôn mặt. Thịnh tam lang cũng gấp a, mắt thấy tô diệu sắp bị đại bạch đuổi kịp kéo cổ họng ra lung hô. Phụ tuyết mau tới a, đại bạch cắn người. Trong hoa viên khắp nơi trên đất tuyết đọng, Tô Diệu dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Trong nháy mắt đó hắn phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ mặt, sau đó liền cảm giác trên cổ đau xót. Núp trong bóng tối phụ tuyết xem xét muốn ồn ào chết người, vừa chạy vừa kêu. Đại bạch mau im miệng, hồng đậu nhếch miệng, sợ cái gì, cắn chết liền cắn chết thôi, cùng lắm thì để đại bạch đền mạng. Rất nhanh Tô Diệu thụ thương tin tức liền truyền đến phòng khách. Đại đô đốc theo cữu lão gia đến đây, vị kia Tô công tử tại trong hoa viên thụ thương. Lạc đại đô đốc đối Tô Diệu không có bao nhiêu hào cảm. Tuy nói hắn hiểu rõ nữ nhi tính tình, biết hơn phân nửa là nữ nhi trêu chọc người ta, cũng không phải còn có cái từ kêu giận chó đánh mèo nha. Hắn không hướng về khuê nữ của mình, hướng về ngoại nhân, đây không phải là ngốc. Đương nhiên, cho dù đối người tuổi trẻ kia không có hào cảm, dù sao cũng là cữu đệ mang tới, tại đại đô đốc phủ thụ thương không thích hợp. Lạc đại đô đốc vội hỏi, chuyện gì xảy ra, đến bẩm báo hạ nhân sắc mặt cổ quái, Tô công tử bị đại bạch cắn, thịnh nhì cữu thần sắc vội vàng, đại bạch là, lạc đại đô đốc một trái tim để xuống, nếu là đại bạch vậy liền vấn đề không lớn, thật muốn đã xảy ra chuyện gì dễ làm một chút. Dù sao ai cũng không quản được một cái ngỗng hành vi a, đại bạch là sinh nhi nuôi một cái ngỗng. Lạc đại đô đốc trấn an thịnh nhì cữu, nên vấn đề không lớn, dù sao chỉ là một cái ngỗng. Tới báo tin hạ nhân lặng lẽ rút khóe miệng, đại đô đốc là thật không biết bạch gia lợi hại a, góc truyện audio.com. Tranh thủ thời gian kêu đại phu đến cho Tô công tử nhìn xem. Lạc đại đô đốc phân phó, thịnh nhị cữu quả nhiên không yên lòng, ta đi xem một chút, cùng đi chứ, Tô Diệu được an trí tại tới gần vườn hoa trong lầu các. Tô Diệu thế nào, thịnh nhị cữu đi tới, hỏi thịnh đại lang, cổ bị ngỗng cắn một miếng, ra một chút máu. Thịnh đại lang về lời nói, còn cảm giác ở trong mơ. Thịnh nhì cữu trừng mắt huynh đệ ba người. Các ngươi không phải đều ở đó không, làm sao không giúp đỡ. Thịnh nhị lang ánh mắt đăm đăm, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Tam đệ nói không sai, con kia đại bạch ngỗng tặc hung, tặc lợi hại a. Thịnh nhì cữu trầm mặt đi vào buồng trong, nhìn thấy nửa nằm tại trên giường Tô Diệu, bước nhanh đi qua. Hiền chất thế nào, thịnh nhị thúc không cần phải lo lắng, tiểu chất không có trở ngại. Tô Diệu dáng chống đỡ nụ cười nói, chỗ cổ đau đớn liền không nói, nghĩ đến trong hoa viên phát sinh một màn kia, liền xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Không nên động, ta xem một chút, thịnh nhì cựu tiến tới, nhìn kỹ một chút Tô Diệu vết thương trên cổ, một mặt thổn thức. Cắn được còn thật nghiêm trọng, khó trách đều nói ra ngỗng so chó còn hung. Bất quá làm sao cắn được cái cổ đâu, cái này cỡ nào đại nhất chỉ ngỗng. Thịnh nhì cựu nhất thời rơi vào trầm tư. Tô Diệu chẳng những không có được an bình an ủi, ngược lại có chút trong lòng buồn phiền. Thế nào thấy thịnh nhị thúc hiếu kỳ tâm tư càng nhiều hơn một chút đâu. Lúc này đại phu mở miệng, ngài nếu là xem hết ta liền tiếp tục bôi thuốc. Thịnh nhị cữu đột nhiên hoàn hồn, cách mau mau bôi thuốc đi, một phen giày vò, liền đến dùng cơm chưa thời gian. Tô Diệu dạng này tự nhiên là không cách nào tham gia liên hoan, chỉ có thể một người trong phòng hút cháo. đi vào nhà ăn lúc Thịnh nhị cữu còn tại cảm thán. Tô Hiền chất thật sự là không có có lộc ăn a, Lạc đại đô đốc thẹn nói. Đều là Lạc phủ sơ sẩy, vậy mà náo ra dạng này chuyện. Xanh nhi, Lạc Xanh nhàn nhạt đáp một tiếng, Thịnh nhị cữu vừa định nói để cháu gái xin lỗi thì không cần, liền nghe Lạc đại đô đốc nói. Người để phụ tuyết mang theo Đại Bạch đi cấp Tô công tử nói lời xin lỗi đi. Thịnh nhị cữu, Lạc Xanh gật đầu, tốt nữ nhi cái này đuổi Hồng Đậu đi nói một tiếng. Thịnh nhị cữu vội vàng ngăn đón, không cần, lúc này còn để con kia ngỗng đi qua, không hù chết Tô Hiền chất mới là lạ, đáng thương Tô Hiền chất ngày thường nặng như vậy được khí hài tử, vừa rồi hắn nhìn thái dương gân xanh đều xuất hiện. Lạc Xanh nhíu mày, cữu cữu không nên cản, hại Tô công tử bị thương trong lòng ta rất mức không đi, nói xin lỗi là nhất định. Thật không cần, Thịnh nhị cữu từng chữ nói. Có thể Tô công tử tại nhà ta bị thương, nếu là truyền đi. Thịnh nhị cữu gượng cười. Tô Diệu là cái rộng lượng, sẽ không để vào trong lòng, Xanh nhi yên tâm đi. Dạng này a, Lạc Xanh một mặt tiếc nuối. Vốn định cấp Đại Bạch cái chuộc tội cơ hội, đã nhị cữu cảm thấy không cần, quên đi. Lạc đại đô đốc hợp thời nói. Ăn cơm đi, trời như thế lạnh, mang lên tới đồ ăn một hồi liền nên lạnh. Nghe xong ăn cơm, Thịnh nhị cữu con mắt lập tức sáng lên, hướng trên bàn cơm quét qua nước bọt kém chút nhỏ ra tới. Đây đều là hắn về Kim Sa sau này đêm nhớ nghĩ thịt rượu a, Thịnh nhị lang nhíu mày. Nhị thúc cũng quá không căng thẳng, mới vừa rồi còn lo lắng Tô nhị đệ đâu, hiện tại liền hận không thể bổ nhào vào trên bàn cơm. Góc truyện audio chấm cơm, Thịnh tam lang cười ha hà nói. Đại ca, nhị ca các ngươi cũng ăn a, nếm thử biểu muội. Biểu muội đầu bếp nữ tay nghề. Thịnh đại lang cùng Thịnh nhị lang ngồi xuống, nếm một đũa đồ ăn về sau. Đũa rốt cuộc không dừng lại tới qua. Ăn đến bồn làm bát chỉ toàn, Thịnh nhị lang vẫn chưa thỏa mãn sờ lấy bụng nhỏ giọng hỏi Thịnh tam lang. Tam đệ, thức ăn như vậy ngươi thường ăn? Thịnh tam lang gật đầu. Mỗi ngày đều ăn a, ta tại biểu muội mở từ quán làm điếm tiểu nhị đâu. Thịnh nhị lang trầm mặc, Thịnh đại lang cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu Thịnh nhị lang cắn răng hỏi. Tam đệ, ngươi không phải ở trên thư nhà nói muốn làm đại sự tạm không quay về sau áo gấm về quê. Cách chương.